Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, có thể ăn ta. Yến Đường khối kim bài này vẫn là hắn ban đầu đảm nhiệm kim lâm vệ chỉ huy phó khiến cho thời điểm lãnh được, bởi vì phải thường xuyên xuất phát từ cửa cung, càng là còn muốn cùng hoàng đế âm thầm ra chút ít nhiệm vụ. Vì vậy có như vậy một tấm lệnh bài, có thể coi như tình huống khẩn cấp thời điểm cho kim lâm vệ hạ lệnh làm việc bằng chứng. Nhưng chính là bởi vì nó đặc thù, cũng không thể tùy ý sử dụng, nếu không nhất định phải gánh vác hậu quả. Trước mắt còn có biện pháp gì có thể so sánh dùng nó ra tay nhanh hơn càng hữu hiệu? Thích Liễu Liễu vừa mới đi xuống khán đài, chỉ thấy cái kia Lưu cô nương một đôi ánh mắt hung ác mà hướng nàng nhìn chằm chằm lên. Trong nội tâm nàng thật ra thì cũng không có sợ hãi như vậy, bởi vì sớm mấy năm thiếu hụt rèn luyện, khí lực không lớn, nhưng là tại cường tráng Lưu gia trước mặt cô nương, nàng tự nhận tránh lui dư lực vẫn phải có. Huống chi hôm qua Yến Đường còn dạy qua nàng rất nhiều phòng tránh động tác. Cộng thêm nàng làm qua Sở Vương Phi trở lại, cuối cùng không đến nổi như thế mất bình tĩnh. Chỉ bất quá cũng giới hạn ở đây. Nếu muốn đánh thắng nàng chỉ sợ là tỷ lệ cực nhỏ. Trừ phi nàng là thiên tài. Nếu không làm sao cùng một trời sinh thần lực, lại còn từ nhỏ liền luyện võ cường giả so sánh. Cũng không biết Vinh Chi Hoán cùng Lưu gia cô nương nói qua cái gì. Mới vừa kết quả, cô nương kia giống như cùng cách thang miệng đạn đá một dạng đánh tới. Bước chân nàng nhỏ sai, hông chuyển một cái, lập tức liền tóm lấy Lưu cô nương cánh tay. Cái kia Đỗ gia tiểu thư để cho cô nương ngươi đánh như thế nào ta? Lưu Nguy Đông mặc dù không phải là huân quý, nhưng cũng là trong triều trung thành tướng lãnh. Đỗ Vinh hai nhà cũng không có khả năng uy hiếp muội muội của hắn trước đi đối phó nàng. Khả năng duy nhất chính là Vinh Chi Hoán lợi dụng chính mình binh bộ thầy lang tiện lợi đem Lưu cô nương cho dụ dỗ qua tới. Thích Liễu Liễu tâm lý nắm chắc, không có khả năng nhằm vào nàng, nhưng nàng lại muốn biết Đỗ gia tỷ muội tâm tư. Lưu cô nương đánh nàng không được, liền cả giận, cái đó cảm nhọn Đỗ cô nương để cho ta cắt đứt cánh tay của ngươi chân, để cho ngươi đứng yên xuống nằm đi ra ngoài. Nói lấy, thân thủ lại một chút không rơi, thô mập hông linh hoạt chuyển một cái tay liền đánh úp về phía Thích Liễu Liễu ngực sườn. Thích Liễu Liễu toàn bộ tinh lực thả đang né tránh lên, nhất thời không lừa bịp, trong bụng lại phát ngoan. Đỗ gia chị em gái một cái theo nương một cái theo cha. Mọc ra càm nhọn tất nhiên Đỗ Nhược Lan không thể nghi ngờ. Người này quả nhiên hai đời đều là của nàng địch nhân. Lại vẫn là nàng cùng Thích Liễu Liễu chung nhau cừu nhân. Kìm nén như vậy một hơi, không chịu thua, nàng liền liền bộc phát nhanh trí mà ứng đối. Trên đài Tĩnh Ninh hầu bọn họ câu đều trầm mặt thay nàng nắm mồ hôi. Nếu không phải là làm phiền hoàng đế thái tử tại, đã sớm đứng dậy vọt xuống. Trước mắt thấy nàng ở dưới thân thủ Lưu cô nương lại cũng còn không có loạn trận cước. Lại là kích động lại là tức giận, lại là khẩn trương vừa lo lắng. Tâm tình khỏi phải nói biết bao phức tạp rồi. Tốt ở trong cung các quý nhân nhìn nhiều chàng như vậy xuống. Hơn nữa lại cũng không quá đặc sắc. Liền dùng trà, lời ong tiếng ve, cũng không có vô cùng đem sự chú ý thả ở phía dưới. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy dưới trận đã mở đánh, liền đã cười lạnh, Đỗ Nhược Quân lại nhíu mày. Mặc dù nói nàng cũng không cảm thấy Thích Liễu Liễu có thể trong bất thình lình tiến bộ đi nơi nào. Có thể nàng gần đây lại là biết viết chữ lại là sẽ học thuộc lòng. Đúng rồi, trước đây không lâu còn nghe nói biết hội họa rồi, chỉ coi nàng là bị thổi phồng đi ra ngoài. Nơi nào thật khả năng có cái gì thật mới học. Trước mắt thấy nàng tuy là chưa từng làm sao phản kích, nhưng là cái này tránh lui tránh né công phu lại vận dụng đến vô cùng linh hoạt. Như thế nào không ăn sợ. Đây cũng chính là gặp được Lưu gia cô nương. Nếu là gặp phải Đừng gia con cháu, nàng chính là thua. Cũng không thấy thất bại đến khó coi a. Cô nương, từ cô nương muốn gặp ngài. Lúc này bỗng nhiên có nha hoàn đi tới cùng Đỗ Nhược Lan nói. Đỗ Nhược Lan thuận thế nhìn lại, chỉ thấy là Tô Thận Từ mang theo Lục Vết đứng ở phía dưới chỗ yên tĩnh. Cùng Thích Liễu Liễu nha hoàn Thúy Kiều thở phì phò chừng qua tới. Tâm lý nắm chắc, liền hừ lạnh nói, làm cho các nàng qua tới. Tô Thận Từ dĩ nhiên là hoài nghi đến Lưu cô nương xuất hiện là nàng ra tay. Nhà đầu này cùng Thích Liễu Liễu là cá mè một lứa. Nàng không muốn cho mặt nàng. Nha hoàn đi lại trở về tới. Từ cô nương nói, vẫn là cô nương đi qua tốt. Nếu không quay đầu các nàng náo tới rồi. Đối với cô nương cũng bất lợi. Đỗ Nhược Lan mặt liền rét lạnh. Toại đứng lên, đến dưới hành lang. Liễu Liễu đối thủ là không phải là ngươi đổi. Tô Thận Từ vỗ đầu hỏi nàng. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ngươi còn có thể ăn ta? Đỗ Nhược Lan dương môi cười lạnh. Đỗ Nhược Lan, Liễu Liễu từ nhỏ thân thể không được. Ngươi cố ý tìm một cái đối thủ lợi hại như vậy cho nàng. Ngươi có phải hay không muốn hại chết nàng? Ngươi có chứng cớ gì là ta làm? Đỗ Nhược Lan nhìn lấy nàng. Lưu gia là phụng binh bộ chỉ thị để cho Lưu cô nương tới dự thi. Chẳng lẽ đây là ta có thể nói để cho nàng tới liền có thể làm cho nàng tới? Không cho nàng tới nàng liền không thể tới sao? Cái này xếp hàng lần cũng không phải là chúng ta xếp hàng. Là binh bộ thượng thư trực tiếp hạ lệnh. Mắc mớ gì đến chúng ta ngươi làm gì? Nàng lời còn chưa dứt. Ngang hông treo ngọc bội liền đột nhiên bị Thúy Kiều kéo xuống tới ném tới sân tỷ võ tiến lên. Đây chính là nàng vì hôm nay trường hợp này đặc biệt tự hòm xiểng bên dưới lật. Nhảy ra đáng giá nhất ngọc. Nàng đồ cưới tiền đã bị Thích gia lừa bịp đi không ít. Trong tay mỗi kiện đồ vật cho nàng mà nói đều rất trọng yếu. Nàng không bằng suy nghĩ nhiều mà hướng dưới trận chạy chậm phóng tới. Sân tỷ võ bục cũng bất quá chu vi 5-6 trượng. Lại cùng sân tỷ võ là có ranh giới. Nàng cái này một xông ra. Mặc dù chẳng qua chỉ là chừng 10 bước. Cũng đầy đủ đưa tới mọi người phát hiện. Hơn nữa cũng làm nàng cảnh giác. Ngay trước hoàng đế cùng chúng đại thần mặt. Nàng như vậy đột nhiên xông vào nhưng chính là nhiễu loạn sân so tài rồi. Nàng thầm nói âm thanh không được. Ngay lập tức sẽ muốn rút lui. Còn không kịp xoay người. Bên sân liền vang lên âm thanh hét lớn tới. Lan tỷ nhi lại dám nhiễu loạn sân so tài. Người thật là thật lớn mật. Còn không mau trở lại. Mấy đạo khỏe mạnh thân ảnh giống như bốc lên thương ưng cũng tựa như. Từng cái toàn bộ hướng nàng nhào tới. Lại là Thích Tử Ngang bốn người bọn họ. Các ngươi, tốc độ của bọn họ lại so với nàng xoay người tốc độ nhanh hơn. Không chờ nàng phản ứng. Mấy người cũng đã tả hữu đưa nàng xoay ở. Hai cái đưa nàng hướng nhìn chỗ ngồi kéo. Hai cái đưa nàng hướng sân tỉ võ lên kéo. Như thế đẩy xô đẩy đẩy. Chỉ có thể khiến người ta nhìn thấy bọn họ là đang khuyên nàng. Nhưng căn bản không nhìn ra đem nàng hướng trên khán đài kéo cái kia hai cái căn bản chẳng qua là. Làm bộ dáng, đưa nàng kéo hướng Thích Liễu Liễu cùng Lưu cô nương bên này Thích Tử Ngang cùng Thích Tử Mẫn mới. Là sử dụng ra chân lực khí. Đây là chúng ta tiểu cô lần đầu tiên kết quả. Ngươi không nên quấy rầy nàng. Ngươi làm như vậy liền không sợ liên lụy cha ngươi sao? Thích Tử Trạm chính ở tại đổi giọng ký. Âm thanh vừa thô lại khó nghe. Nhưng cái này không sao. Cái này thô cổ họng lớn tiếng nha. Đỗ Nhược Lan cho dù là dãy dụa phân biệt, lại nơi nào đền bù bọn họ bốn tờ đổi trắng thay đen miệng. Không mất một lúc, nàng liền dãy dụa không cam lòng mà đến trong tràng rồi. Thích Liễu Liễu nhìn thấy bọn họ đến, liền tại bốn phía xôn xao trong tiếng hướng bên cạnh thối lui. Sau đó nhanh chóng cùng Thích Tử Ngang bọn họ hợp mắt sắc. Nhìn đúng thời cơ tránh sang bên cạnh. Lưu cô nương cái con kia xông thẳng mặt nàng mà tới quả đấm. Liền liền trực tiếp rơi vào bị Thích Tử Ngang bọn họ kéo trên người Đỗ Nhược Lan rồi. Hết thảy các thứ này thay đổi đến quá nhanh. Sắp đến chính ngắt lấy thời gian đếm xem yến đường đều mới khó khăn lắm đếm 7 cái cân nhắc. Sở dĩ hắn muốn đếm tới 10 là không thể ngăn cản đến quá nhanh đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng trước mắt tình hình này nơi nào còn cần phải hắn ngăn cản. Hắn rõ ràng nhìn thấy tại Thích Tử Ngang bọn họ dưới sự che chở.